Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, Trầm Phong lên đài. Đối với lần này diễn xuất, Trầm Phong rất nhức đầu, kỳ thật cũng không phải là tiết mục bản thân, mà là khuếch đại âm thanh hệ thống thiết kế. Như thế nào nhường người biểu diễn thanh âm tận lực mở rộng phạm vi bao trùm tổn thương thấu đầu óc. Vì thế, hắn còn mời dạy rất nhiều hiểu việc người. Không những đem sân khấu kịch tận lực tuyển ở có thể có thanh âm phản xạ cùng hồi âm phương. Còn tại trước sân khấu chôn không ít không vạc nước, để đi đến khuếch đại âm thanh mục đích. Theo lấy thời gian rời đổi, ngay ở đám người vừa mới ăn cơm chưa xong sau đó, phụ trách giúp một tay hạ nhân cũng đã làm xây dựng đài cao thu thập lưu loát. Chỉ đợi giờ mùi vừa đến, Trầm Phong tiết mục liền lần thứ nhất hiện ra ở thế nhân trước mặt. Ăn cơm, tất cả tham gia diễn xuất nhân viên liền bắt đầu công việc lu bù lên. Mà Phi Tiết Trấn phía trên phàm là biết rõ chuyện này nhân cũng đều nguyên một đám sách ghế hướng bên này vọt tới. Đại khái 1:30 chiều tả hữu, trên đài cao bị màn che che khuất, dưới đài ô áp áp ngồi một mảnh, toàn bộ đều hiếu kỳ chờ đợi trò hay khai mạc. Ngay ở dân chúng chờ đợi thời điểm, đột nhiên một cái vang vọng thanh âm từ sân khấu bên trong truyền ra. Hoan ca từ cũ tuổi. Câu nói này mới vừa nói xong, liền nhìn sân khấu một bên màn che chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy Trầm Phong một thân trang bị mới tinh thần sáng láng cầm cái sắt lá microphone chậm rãi từ bên trong đi ra, đợi màn che kéo đến 1/3. Đem Trầm Phong cả người lộ ra đến sau đó liền ngừng lại, nhiệt vũ đón người mới đến xuân, một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ ở một cái khác bên cạnh vang lên. Màn che lần nữa chậm rãi kéo ra, đem thân mặc một thân hoa lệ hồng trang nhiêu mỹ vân lộ ra. Chỉ thấy tay nàng đồng dạng mang theo một cái mặc dù đi qua trang trí nhưng vẫn như cũ không tốt lắm thấy sắt lá loa, ý cười yến yến đi tới Trầm Phong bên người. Nhìn Trầm Phong một cái, sau đó cùng Trầm Phong song song đứng thẳng ở màn tre phía trước. Lúc này, Trầm Phong lần nữa giơ lên sắt lá loa, mở miệng nói ra, ở cái này từ cũ đón người mới đến đặc thù thời kỳ. Chúng ta đại biểu Trầm phủ cả nhà hướng mọi người bái niên. Chúc đám người ở một năm mới, thuận buồm xuôi gió. Nhiêu Mỹ Vân cũng đem sắt lá loa giơ lên bên môi. Chúc mọi người song long sum vầy. Nhà ôi, Trầm Phong làm bộ lấy làm kinh hãi. Sau đó kinh ngạc nhìn Nhiêu Mỹ Vân một cái. Còn so kè mà, nói xong, liền lần nữa giơ lên loa. Chúc mọi người tam dương khai thái. Nói xong sau đó, còn liếc miệng một mặt gây hấn xong Nhiêu Mỹ Vân chép miệng. Sau đó dùng tay che nửa bên khuôn mặt ra vẻ thần bí xông dưới đài người xem nói ra. Cái này nữ nhân còn cùng ta đấu. Chẳng lẽ ta còn sợ nàng hay sao? Hắn lại kia cố ý làm lạ buồn cười biểu lộ lập tức đưa tới dưới đài người xem cười vang. Toàn bộ đều từ trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Trầm gia chủ trước kia là hát hí khúc xuất thân, lại còn sẽ chơi vừa ra mà. Nhìn thấy người xem cười to, Trầm Phong lại cố ý đem hai tay dùng lực nhấc lên. Trong miệng nói ra, thích ta làm cái hống, làm cái này tiểu nương tử cho thẹn xuống dưới. Tiếng nói của hắn chưa lạc, chỉ thấy Nhiêu Mỹ Vân gọn gàng xông dưới đài đám người chắp tay hành lễ. Ta chúc mọi người bốn mùa bình an. Trầm Phong sững sờ, sau đó một mặt không cao hứng cầm loa lên, hướng về phía đám người không kiên nhẫn dài dòng một câu. Chúc mọi người ngũ phúc lâm môn. Hoa. Ha ha a, chấm ngoặc kép, không ai có thể nghĩ đến một cái đường đường gia chủ dĩ nhiên có thể như thế làm quái. Nhìn một mặt sinh khí cùng không nhịn được bộ dáng. Được rồi, có như thế chúc phúc người khác sao? Nhiêu Mỹ Vân gặp Trầm Phong nhìn qua bản thân, cũng một mặt không phục bộ dáng hừ một tiếng. Sau đó quay người đối dưới đài nói ra, chúc mọi người lục lục đại thuận. Nói xong còn không quên gây hấn hướng Trầm Phong mắt liếc. Ha ha, Xuân Nương, ngươi nhìn bọn họ quá khôi hài. Bụng của ta đều đau đến không được. Này cũng là thôn trưởng thiết kế đi ra sao? ngồi ở Xuân Nương bên người Phượng Kiều lúc này bưng bít lấy miệng. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng áp chế một cách cưỡng ép lấy bản thân. Căn bản không có chút nào mà thục nữ bộ dáng. Mà ngồi ở chung quanh Khê Thủy thôn các thôn dân nhìn xem Trầm Phong cùng Nhiêu Mỹ Vân ở trên đài. Như thế làm quái. Loại này mới mẻ độc đáo hoàn toàn mới hình thức cũng làm cho bọn họ nguyên một đám cười ra nước mắt. Ta thất tinh cao chiếu. Trầm Phong một mặt không phục lột lên cánh tay hung hăng nói ra. Bát phương đến tài. Nhiêu Mỹ Vân cười xông dưới đài phất phất tay. Khinh miệt nói ra. Ta. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong giống như có chút từ cùng một bộ khí cấp bại phôi bộ dáng ở trên đài vòng vo vài vòng. Sau đó biệt xuất một câu. Cửu, ta 9981 nạn. Nói xong sau đó đột nhiên ý thức không đúng. Tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra. 9981 nạn cũng không tính sự tình. Ta cửu cửu đồng tâm. Hoa, dưới đài lần nữa bị Trầm Phong rảo biện chọc cho vui vẻ. Nguyên một đám mở ra khai suỵt ồn ào lấy la ầm lên. Trầm gia chủ bị tiểu nương từ bức cho được từ nghèo. Ngao ngao, chấm ngoặc kép. Trầm gia chủ nói nhầm đi. Ta đi ngươi 81 nạn. Ta muốn đồng tâm không muốn khó. Ngoặc kép, cách đó không xa Triệu trưởng quỹ cùng An lão gia tử ngồi ở cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau, toàn bộ đều cười khổ lắc lắc đầu. Bọn họ thật không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên như thế có thể gây sự. Nguyên bản nghe hắn nói muốn làm cái gì ăn Tết biểu diễn. Mọi người cũng đều không có để ý. Dù sao hát hí khúc nhiều người, có tiền nhân ra dựng một sân khấu kịch mời bộ gánh hát tới náo nhiệt mấy ngày cũng đều là thường. Có sự tình, cái nào nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên bản thân tự mình lên đài sái bảo. Hơn nữa, vai trò còn không phải cái gì đứng đắn nhân vật. Loại mô thức này mặc dù mới lạ thú vị, nhưng vẫn như cũ khó mà đến được nơi thanh nhã. Bất quá cũng có đi theo cười ngây ngô. Tựa như ngồi trong góc lão ăn mày cùng phụ thân cùng một chỗ tới ngồi ở trước mặt Hướng Hoàng. Văn, bọn họ cũng hoàn toàn bị loại này chơi vui phương thức hấp dẫn. Nguyên một đám đi theo đại gia hỏa mà cười to ồn ào. Chỉ là Hướng Hoàng Văn bên người Hướng Hằng thì một mặt phức tạp nhìn xem đứng ở trên đài sái bảo. Trầm Phong, không biết trong lòng đang nghĩ thứ gì. Bởi vì Trầm Phong khuếch đại âm thanh hệ thống. Cho nên bọn họ thanh âm truyền rất xa, nhường nguyên bản vẫn còn bận rộn sự tình khác mọi người cũng đều bị mọi người cười to cùng Trầm Phong sái bảo tiếng hấp dẫn, tam tam lưỡng lưỡng hướng bên này góp đến, nhìn đến Trầm gia chủ là từ nghèo, bất quá không quan hệ, ta chúc mọi người thập toàn thập mỹ. Nhiêu Mỹ Vân một mặt đắc ý xông mọi người chắp tay nói ra, nàng không nói còn tốt, như thế nuốt một cái ngắn. Mọi người không khỏi lại nhớ tới 9981 nạn đến, không khỏi ở trong lòng phỉ báng. Cho tới bây giờ còn không có nghe nói có ai ở gần sang năm mới chúc kẻ khác 9981. Nạn, cái này Trầm Phong xem như đệ nhất nhân. Thế là dưới đài lần nữa ồn ào. Ta Pepsi. Trầm Phong không cam lòng nhìn dưới đài một cái. Sau đó một bộ u oán bộ dáng nhìn xem Nhiêu Mỹ Vân. Thiên sự cắt tường, Nhiêu Mỹ Vân dùng khóe mắt phủi Trầm Phong một cái. Hời hợt nói ra, vạn sự như ý. Trầm Phong cắn hàm răng. Một mặt hung ác xông dưới đài người xem nói ra. Nhiêu Mỹ Vân một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Trầm Phong. Sau đó xông dưới đài nói ra. Nha, hắn thật đúng là cho đánh với đến. Nàng lại chọn đám người đối 9981 nạn oán hận. Đang chờ sắp lần nữa ồn ào lên thời điểm, chỉ thấy nàng cùng Trầm Phong cùng một chỗ song song đứng ở trước sân khấu. Hai người đều một mặt ý cười chắp tay hướng dưới đài hô. Trầm phủ tiết mục, chính thức bắt đầu, chúc mọi người qua năm tốt, cung hỷ phát tài. Nói xong, hai người hướng dưới đài làm một cái chắp tay bốn phía. Sau đó quay người dọc theo đi ra lúc tiến đường quay trở về phía sau màn. Hai người thân ảnh còn không xong toàn bộ chui vào màn che thời điểm. Hậu trường lợi dụng một loại phi thường quái dị phương thức. Vang lên chỉnh tề hợp sướng. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi đặc sắc. Hoa, dưới đài đám người cái này mới hiểu được. Nguyên lai Trầm Phong cũng không phải là thật từ nghèo cùng nói sai rồi. Mà là hai người đang biểu diễn tiết mục. Bất quá loại phương thức này cũng quá trêu chọc đi. Làm cho cùng thực sự tựa như. Oa, nguyên lai bọn họ là ở biểu diễn a. Cũng không phải. Ta còn lo lắng cái kia tiểu nương tử ở trên đài làm như vậy làm Trầm gia chủ. Xuống dưới sau đó khẳng định không có quả ngon để ăn đây. Nhìn đến ta là phí công lo lắng. A, người cũng không nhìn ngươi cái kia ma cà bông hình dáng. Ngươi còn lo lắng nhân ra đấy. Cái này Trầm gia chủ thật là một cái tên dở hơi. Ta quyết định, ta muốn chui vào Trầm gia. Dù là đi vào làm con chó đây. Có dạng này gia chủ mỗi ngày khẳng định khai tâm chết. Ngoặc kép, ngay ở đám người tiến hành bình luận thời điểm. Không có kéo ra duy phía sau màn đài lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi đặc sắc tốt nhất mời tới, không tốt mời bỏ đi âu. Nhiều quà thì không bị trách màn che chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy đổi một thân tài thần trang Trầm Phong lần nữa mang theo một cái sắt lá loa từ bên trong. Vô cùng phong tao đi ra. Theo lấy hắn ca vang lên. Phía sau màn còn có một nhóm nhạc sĩ đang tiến hành nhạc đệm. Thanh âm kia nghe đi lên sạch sẽ thanh thoát. Sung sướng vui mừng. Cho người ta một loại hỉ khí dương dương cảm giác. Dưới đài đám người choáng váng. Chưa bao giờ gặp qua còn có như thế ca hát. Đồng dạng nói đến hát. Hoặc là hát hí khúc. Hoặc là hát tên điệu. Nhưng Trầm Phong hát đây là lộn xộn cái gì đồ chơi. Bất quá nói câu móc trái tim. Thật đúng là hắn nãi nãi êm tai. Vui sướng tiết tấu. Rõ ràng thông tục hát từ. Là người đều có thể nghe minh bạch. Không chừng còn không giới hạn trong người đâu. Vì sao? Người không có nhìn dưới cây đầu kia con chó vàng chính nghiêng chân dự định vỗ tay gọi tốt nha. Ta đi. Người ánh mắt gì? Cái kia con chó vàng là ở đi tiểu được không? Ta chúc khắp thiên hạ nữ hài gả một cái hảo nam hài, hai cái miệng nhỏ vĩnh viễn cùng một chỗ ta. Chúc khắp thiên hạ tiểu hài nhạy bén thắng được tú tài IQ tràn ngập đầu ngươi. Trầm Phong cũng mặc. Kệ dưới đài những cái kia xì xào bàn tán. Dù sao lợi dụng linh khí cải biến âm sắc còn không thể đủ thời gian quá dài. Phải mau chóng hát xong sau đó hảo hảo nghỉ một lát đi. Oa, thiếu gia hát tốt tốt tốt a. Thiên Thiên từ màn che trong khe hở trộm nhìn xem Trầm Phong bóng lưng. Một mặt sùng bái nói ra. Hát quá dễ nghe, ta cho tới bây giờ đều không nghe qua. Thiếu gia thực sự là đáng ghét. Hôm nay ban đêm nhân gia khẳng định không ngủ yên giấc. Hừ, Võ Lãnh Phương trốn ở nơi hẻo lánh. Từ màn che khe hở bên trong si ngốc nhìn Trầm Phong bóng lưng. Một mặt ảo não nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.